Tốt nhất con dề, chương 1153, quái nhân, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lễ Mạo Nam nghĩ tới đây. Thân thể không tự đánh cái run rẩy, bỗng nhiên quay đầu nhìn về trái phải nhìn quanh, tìm kiếm lấy Lâm Vũ thân ảnh, đồng thời nội tâm cuồng loạn không thôi. Không đúng à, Hà Gia Vinh không phải vội vàng chủ trì khai nghiệp nghi thức đại điển sao? Làm sao có thể bước ra tới đây chứ? Hơn nữa hắn lúc này đã nghe được trung y chữa bệnh cửa sân to lớn tiếng chiêng trống cùng tiếng huyên náo. Tựa hồ bên kia đã múa lên sư tử, có thể thấy được khai nghiệp nghi thức đã bắt đầu. Nội tâm vừa kinh vừa nghi, bởi vì quá mức sợ hãi. Hắn cầm đao thủ cũng không khỏi có chút run rẩy. Hắn một tên khác đồng bạn cũng tốt hơn hắn không đến đi đâu. Bắp chân cũng không khỏi đánh lên run rẩy, cuống quýt đem trên mặt đất chết đi đồng bạn bên người kiếm nhất vô tới. Đầy mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, trong lòng bỗng dưng dâng lên một tia tuyệt vọng, kỳ thực hai người bọn họ cũng không nhận ra Hà Gia Vinh. Vẻn vẹn nhìn qua ảnh chụp mà thôi, lại thêm chưa nói tới Hà Gia Vinh giao thủ, cho nên bọn hắn đối với Hà Gia Vinh thân thủ một chút đều không hiểu rõ. Thế nhưng tên người bóng cây, cho dù bọn hắn không có cùng Hà Gia Vinh giao thủ qua, cũng biết có thể trên lôi đài đem bọn hắn nước Nhật thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ Cổ Xuyên Hòa Giã đánh gãy tứ chi người. Thân thủ tuyệt đối có thể nói kinh khủng, rốt cuộc bọn hắn thân thủ nhìn tuy mạnh, thế nhưng cùng Cổ Xuyên Hòa Giã so ra lại không đáng nhắc lên. Cho nên bọn hắn lúc này tự nhiên hoảng sợ không thôi. Người nào, nhanh lên đi ra, Lễ Mạo Nam dùng cứng nhắc tiếng Trung cao giọng hô, không còn ra, ta liền giết hắn, nói xong hắn loan đao trong tay lập tức hướng phía trên mặt đất bộ thừa chỉ đi qua. Muốn thông qua bộ thừa chế ước núp trong bóng tối người này. Bất quá ngay tại hắn còn chưa thanh đao chỉ đến bộ thừa trong cổ. Hắn đột nhiên nghe được một trận âm thanh phá không, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Phát hiện ngay phía trước một hạt hòn đá nhỏ chính phi tốc hướng phía hắn bay tới. Trong chớp mắt liền đến trước mặt, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, cũng may phản ứng cũng là linh mẫn, cuống quýt nhấc đao chặn lại, đồng thời thân thể cấp tốc uốn cong. Đinh, một tiếng vang giòn, cục đá đập nện tại hắn trên thân đao bỗng nhiên bắn ra. Dán vào đầu hắn ra lướt tới, phốc một tiếng đập nện trên mặt đất. Lập tức cắt đá vẩy ra, hắn sợ đến thân thể giật cả mình, thần sắc hoảng sợ không thôi, cảm giác hồn thân trong nháy mắt bị to lớn cảm giác sợ hãi vây quanh. Hắn vững tin, tới này người tuyệt đối liền là Hà Gia Vinh, cũng chỉ có Hà Gia Vinh mới có như thế khiến người sợ hãi thân thủ. Bộ thừa thấy cảnh này cũng đồng dạng cực kỳ kinh ngạc. Lúc này hắn thể lực hơi khôi phục mấy phần. Đồng dạng nhịn không được quay đầu bốn phía nhìn lại, cũng cho là tới cứu mình người là Lâm Vũ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh chậm rãi từ một cỗ trang bị cơ phía sau đi ra. Bóng người trong tay còn cầm một chương giày đặc trang giấy các loại đồ vật. Vừa đi, một bên trên mặt đất bộ thừa trên thân đánh giá, nhìn thấy thân ảnh này sau đó. Bộ thừa cùng Lễ Mạo Nam cùng một tên khác nam tử tất cả đều không khỏi sững sờ. Phát hiện tới này người căn bản cũng không phải là Lâm Vũ. Chỉ gặp cái này nhân thân hình dạng 10 phần khôi ngô. Cao lớn vạm vỡ, xương gò má nhô cao, sắc mặt đen đỏ, hiện ra bóng loáng quang trạch, y phục trên người cũng cực kỳ mộc mạc, là loại kia thế kỷ trước những năm 80 lục sắc vải bạt làm phiên dùng. Trên đỉnh đầu mang theo cũng là nhất định bố chế nón xanh. Một cái tay khác là mang theo một cái túi sách da rắn tử. Nghiễm nhiên một thứ nông dân công cách ăn mặc, nếu như đặt ở bình thường, cái này nam tử khôi ngô nón xanh ở bên trong mặc đồ này tất nhiên cũng bị người chế nhạo lên một phen. Thế nhưng lúc này Lễ Mạo Nam cùng đồng bạn lại sắc mặt trắng bệch. Thở mạnh cũng không dám, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn từ trên xuống dưới cái này nam tử khôi ngô. Đồng thời ánh mắt bên trong mang theo một tia đề phòng. Sợ cái này nam tử khôi ngô lại đột nhiên lúc đó động thủ. Bộ thừa nhìn thấy cái này nam tử khôi ngô sau đó trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người. Một thời gian bên trong tâm cũng hồ nghi không thôi. Không biết cái này nam tử khôi ngô vì sao muốn cứu hắn. Hắn trong ấn tượng có thể từ chưa thấy qua cái này nam tử khôi ngô a, ngươi. Ngươi là ai? Lễ mạo nam mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn qua nam tử khôi ngô. Thanh âm đều ức chế không nổi run nhè nhè. Khôi ngô nam không có phản ứng hắn. Trực tiếp hướng phía bộ thừa đi tới. Một bên quét lấy bộ thừa mặt. Một bên nhìn lấy mình trong tay trang giấy. Mà hắn đại trong tay ngoại trừ tờ giấy này phiến bên ngoài. Còn có mấy khối tiểu tảng đá. Ngươi không được qua đây. Nếu không ta giết hắn. Lễ mạo nam gặp khôi ngô nam hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Lập tức sắc mặt đại biến. Nghiêm nghị hướng khôi ngô nam hô. Bất quá hắn hô thì hô. Lan đao trong tay cũng không dám hướng bộ thừa trên thân rơi. Bởi vì hắn e ngại khôi ngô nam trong tay cục đá nhi. Hắn lo lắng cho mình trong tay đao còn chưa rơi vào bộ thừa trên thân. Khôi ngô nam cục đá liền dẫn đầu rơi xuống trên người hắn. Khôi ngô nam cũng giống như không có nghe được hắn tiếng gào. Trực tiếp hướng phía bộ thừa đi tới. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng tới đây. Lễ mạo nam như cũ dùng cứng nhắc tiếng Trung lớn tiếng hướng khôi ngô nam hô hào. Bất quá hắn cùng hắn đồng bạn đang khi nói chuyện đã bất chi bất giác lui về sau mấy bước. Ngược lại cách bộ thừa càng ngày càng xa. Khôi ngô nam đi đến bộ thừa bên người sau đó cúi người cúi đầu nhìn bộ thừa một chút. So sánh dưới trong tay ảnh chụp. Hỏi, ngươi là bộ thừa, nghe được khôi ngô nam kêu lên chính mình danh tự. Bộ thừa thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Hơi kinh ngạc đáp ứng một tiếng. Hỏi tiếp, ngươi. Ngươi là ai? Khôi ngô nam không có trả lời hắn. Chỉ là nhàn nhạt hỏi. Hai người bọn họ muốn giết ngươi. Có cần hay không ta giúp ngươi giết bọn hắn? Khôi ngô nam lúc nói chuyện ánh mắt rất chân thành. Ngữ khí mười phần bình thản. Phảng phất tại hỏi một kiện tựa như ăn cơm muốn hay không phóng muối đồng dạng chuyện bình thường. Lễ mạo nam cùng đồng bạn nghe được khôi ngô nam lời này sau đó thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Liếc nhìn nhau, không nói hai lời, nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay người chạy, giống bọn hắn loại huấn luyện này có khi thần mộc tổ chức thành viên. Tại chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó là tuyệt đối không có khả năng lâm trận bỏ chạy. Hơn nữa bọn hắn cũng đều là nhận qua chuyên nghiệp tẩy não huấn luyện. Nguyện ý là tổ chức mà chết, thế nhưng không biết vì sao. Cái này nhìn người vật vô hại khôi ngô nam lại đem hai người bọn họ nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác sợ hãi câu đi ra. Cho nên hai người bọn họ không khỏi sinh ra phản bội chạy trốn chi tâm. Bọn hắn chạy, khôi ngô nam ngẩng đầu nhìn lễ mạo nam hai người. Lần nữa chăm chú hướng bộ thừa hỏi. Dùng, hay là không cần, dùng, bộ thừa thanh âm có chút cắn xé nói ra. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới hỏi dò khôi ngô nam thân phận. Mặc kệ khôi ngô nam là cái gì mục đích, chung quy cũng là cứu được hắn một mạng. Hơn nữa có chuyện gì, cũng có thể chờ giết hai cái này tiểu đông doanh sau đó lại nói. Nghe được hắn lời này, khôi ngô nam lập tức đem trong tay hành lý cùng ảnh chụp vừa để xuống. Dưới chân đạp một cái, nhanh chóng hướng phía lễ mạo nam hai người đuổi theo. Bộ thừa chú ý tới khôi ngô nam đặt ở hành lý lên trang giấy sau đó. Có chút gian nan đưa tay đem trang giấy bắt lại tới. Chờ hắn thấy rõ ràng trang giấy lên nội dung bên trong. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ gặp trang giấy lên phác phác thảo thảo kề cận bày. 8 tấm ảnh chụp, đúng là hắn cùng Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ bọn người ảnh chụp. Cách chương.